Chú à, đừng nên thế. Chương 299. Đào hố chôn chết anh. Góc truyện audio.com. Edit: a.tsuyenlek3. Beta: Riel, bắt cóc. Trong biệt thự Đoàn Gia phát lên âm thanh giận dữ. Đoàn Kế Hùng chỉ vào đội an ninh mắng to: "Tôi nuôi các người để làm gì mà các người lại để tiểu thiếu gia bị người ta bắt đi như vậy? Là Tô Thi Thi mang Đồng Đồng đi." Nhậm Thiếu Vi ở bên cạnh vừa khóc vừa nói. Mà Hỗ Minh Phỉ thấy Đoàn Gia xảy ra chuyện như vậy, ở lại cũng không tốt, đã đi về trước. Cái con tiện nha đầu Tô Thi Thi đó, Bùi Dịch đâu, chuyện này nó có biết hay không? Đoàn Kế Hùng tìm kiếm Bùi Dịch khắp nơi, nhưng là không hề thấy bóng dáng Bùi Dịch. Trán Đoàn Hòa Dự toát mồ hôi lạnh, tiến lên trong lòng bồn chồn nói. Tiểu thiếu gia là dù sao cũng là em trai Bùi thiếu gia, cô ấy cũng sẽ không hại tiểu thiếu gia. Ông vừa nói len lén quan sát sắc mặt Đoàn Kế Hùng cùng Nhậm Thiếu Vi, nhắm mắt nói. Tô tiểu thư cùng Bùi thiếu gia tình cảm tốt như vậy cũng sẽ không làm loại chuyện tổn thương Bùi thiếu gia như vậy. Tôi cảm thấy trong này có phải hay không là có hiểu lầm. Đoàn Kế Hùng mặt lạnh lùng, cũng đang suy tư khả năng này. Nếu quả như thật là Tô Thi Thi đem Đồng Đồng mang đi, như vậy cũng không quá nguy hiểm, mà nếu không phải thì. Báo cảnh sát, Đoàn Kế Hùng lạnh lùng khạc ra ba chữ, ông không muốn đứa con này có bất cứ uy hiếp gì. Ông suy nghĩ một chút hướng về phía Đoàn Hòa Dự nói. Đi điều tra Đoàn Chấn Ba, xem nó có động tĩnh gì không. Đoàn Hòa Dự sửng sốt lập tức gật đầu đi làm việc. Ông hoài nghi là Chấn Ba, Nhậm Thiếu Vi tâm tình có chút đồng lòng. Đoàn Chấn Ba hiện tại hận bọn họ như vậy, ông ta đem Đồng Đồng bắt đi. Ông nhất định phải cứu Đồng Đồng, bất kể phải trả cái giá đắt như thế nào. Nhậm Thiếu Vi mếu máo ôm cánh tay Đoàn Kế Hùng, đôi môi trắng bệch ngay cả nói chuyện cũng run run. Nếu quả thật là nghiệt xúc kia làm, tôi ngược lại muốn xem một chút nó rốt cục muốn làm gì. Đoàn Kế Hùng lạnh lùng hất tay Nhậm Thiếu Vi ra, sắc mặt đáng sợ. Nếu quả như thật là Đoàn Chấn Ba bắt Đoàn Tĩnh Đồng đi, mục đích của đứa con này đơn giản chính là ích lợi cùng quyền lực, nếu như không phải. Đang lúc này, Đoàn Hòa Dự sắc mặt tái nhợt chạy tới, hướng về phía ông nói. Đại thiếu gia vẫn đợi ở trong bệnh viện, không có động tĩnh gì quá nguy hiểm. Ông dừng một chút, há miệng run rẩy nói. Mới nhận được tin tức từ Bùi thiếu gia bên kia, chuyện này cùng Tô tiểu thư không có quan hệ, hình như là người của Hỗ gia. Ông nói cái gì? Nhậm Thiếu Vi vừa nghe, hai mắt vừa nhìn liền hôn mê bất tỉnh. Đoàn Kế Hùng mặt cũng tái xanh, chuyện lo lắng cũng xảy ra. Bảo đồn cảnh sát phái người ra ngoài tìm. Đoàn Kế Hùng quát chói tai. Lúc này, cách trang viên Đoàn gia không xa, trên một con đường vắng vẻ, Tống Trọng Hạo đang cúi đầu đứng ở một bên, trước mặt của anh là sắc mặt kinh khủng của Bùi Dịch. Bùi tiên sinh, chuyện xảy ra chính là như vậy. Tống Trọng Hạo càng nói càng nhỏ giọng, đến cuối cùng đoán chừng chỉ có chính anh ta nghe được rõ ràng. Tô Thi Thi, em gan lắm. Bùi Dịch trong mắt lóe lên tia tức giận. Người phụ nữ đáng chết này cùng sư huynh cô thông đồng tiếp ứng cho nhau, mà anh chẳng hay biết gì. Rất tốt, rất bản lĩnh, âm thanh Bùi Dịch bóp chặt nắm đấm răng rắc vang lên. Để cho anh đi thăm mẹ anh một mình, không nói cho anh, len lén đi bắt cóc em trai anh đúng không? Anh thật đúng là tìm cho Đoàn Tĩnh Đồng chị dâu tốt. Bùi Dịch tuyệt đối không muốn thừa nhận anh chính là ghen tị Tô Thi Thi không tới tìm mình giúp. Góc truyện audio.com, một tay, mà tìm cái người sư huynh vô dụng này. Bùi Dịch lúc này hận không thể đem Tống Trọng Hạo một cước đạp ra ngoài. Kiến trúc sư tay trói gà không chặt, cho nên liền như vậy dễ dàng bị Hỗ Sĩ Minh đoạt xe. Bùi tiên sinh, anh không đi đuổi theo sao? Tống Trọng Hạo thấy Bùi Dịch vẫn cùng anh đứng ở chỗ này, không nhịn được nhỏ giọng hỏi. Ánh mắt Bùi Dịch sắc bén vèo một cái bắn thẳng đến trên người của anh, dọa cho Tống Trọng Hạo sợ đến vội vàng cúi đầu, không dám nói một câu. Hồi lâu, Bùi Dịch nhàn nhạt nói. Tống tiên sinh, anh có còn nhớ lời ước định trước đây của chúng ta hay không? Tống Trọng Hạo thân thể cứng đờ, lập tức gật đầu, không có chần chừ nói. Anh yên tâm, tôi sau này nhất định đem tin tức của sư muội nói cho anh biết trước tiên. Lần này là tôi quên. Tống Trọng Hạo cảm thấy lấy cớ này ngay cả chính anh cũng không tin, nhưng mà đây là sự thật. Tô Thi Thi lại đột nhiên gọi điện thoại cho anh, để cho anh chuẩn bị một chiếc xe tải đến để tiếp ứng bọn họ. Anh làm gì có thời gian đi mật báo? Tôi cảm thấy sư muội nhất định là cố ý, cô ấy có thể hay không đã sớm biết chúng ta thông đồng. Tống Trọng Hạo vừa nói vội vàng bụng miệng, xong rồi, sắc mặt Bùi Dịch kém hơn. Lúc này điện thoại di động của Bùi Dịch vang lên, là Tần Phong gọi tới. Xe đang đi về phía Thành Đông. Tôi gửi định vị nơi đó cho cậu. Tần Phong vừa nói liền cúp điện thoại. Bùi Dịch vừa tra xét định vị, vừa hướng xe đi tới, sắc mặt kinh khủng dọa người.